Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Như vậy là chúng ta đã có một món quà rất tuyệt vời vào dịp cuối năm. Khi mà tác giả Bùi Ngọc Phúc đã đồng ý cho kênh của Đình Duy được truyền thể audio truyện tác phẩm Bến Mê. Một tác phẩm mà tác giả Bùi Ngọc Phúc vẫn đang trong quá trình sáng tác để Đình Duy có thể gửi tới quý vị khán thính giả. Và chắc chắn chúng ta sẽ theo bộ Bến Mê này sang tận năm mới 2026. Đây thực sự là một món quà rất tuyệt vời mà tác giả Bùi Ngọc Phúc dành cho quý vị khán thính giả trên kênh cũng như là cá nhân Đình Duy. Nhân đây thì cho Đình Duy cũng như là thay mặt toàn thể quý vị khán thính giả trên kênh gửi lời cảm ơn tới tác giả Bùi Ngọc Phúc. Chúc cho tác giả Bùi Ngọc Phúc luôn dồi dào sức khỏe, bút lực luôn sung mãn để tiếp tục cho ra lò những tác phẩm truyện hay và hấp dẫn hơn nữa. Và ngay sau đây, không để mất thêm thời gian của quý vị cùng các bạn, chúng ta cùng thưởng thức tập đầu tiên của Bến Mê, tác giả Bùi Ngọc Phúc qua giọng đọc Đình Duy. Trời nóng như nung sau mấy ngày mưa. Mặt đất còn bùn nhão hôm xưa, sau vài ngày đã khô cứng và lồn nhồn khi bước đi thêm đau chân. Nắng đến mức đồng ruộng khô nẻ, dù trước đó ngập úng. Cá rô và cua ngoi ngóp tìm về vũng nước cạn. Trong ngôi nhà tranh vách đất, ông Nhâm cởi trần hì hục hết đục lại đẽo. Con chó vàng mọi khi còn lăng xăng, hôm nay nằm trong gầm phản thè lưỡi để thở. Bên nhà hàng xóm, tiếng trẻ con khóc ngằn ngặt như tiếng mèo hen. Đã từng nuôi con nhỏ xài đèn, ông thấu hiểu nỗi khổ khi con trẻ quấy khóc bởi ơn người. Không phải là thợ mộc, nhưng nhờ khéo tay, ông được sư trụ trì chùa làng nhờ làm hộ cái mõ cá. Sau khi chọn được khúc gỗ rồi nguyên khối, dài bằng cán cuốc, ông đã tỉ mẩn và lọ mọ từ mùa đông năm ngoái đến mùa hạ năm nay. Chiếc mõ cá đã hoàn thành. Để mõ cá không chỉ gõ, ông cẩn thận chạm khắc vảy cá nơi thân. Còn phía trên là đầu rồng, theo tích cá hóa rồng. Giá kể cầu kỳ, mõ cá phải được sơn son thiếp vàng. Nhưng khoản đó ông lại không dành. Thôi, để mộc rồi quang thêm một vài nước sơn bóng, nhìn đẹp chán. Ăn xong bữa trưa đã quá ngọ, ông Nhâm đợi qua giờ mùi, liền vác mõ cá đi về phía ngôi chùa làng. Đoạn đường tuy không dài, nhưng phải ngang qua miếu thờ ông Hổ nằm dưới gốc cây dối. Như vậy sẽ chạm mặt mụ Đồng Sắt, người vốn có nhiều duyên nợ. Gặp ngày ra ngõ chạm mặt người nhẹ vía, ông cả Nhâm mừng vì mụ Đồng Sắt không ngồi trước miếu ê a như đĩ khấn tiên sư. Vậy là đỡ giác tai. Người trong làng ra động vào trạm là bình thường, nhưng với mụ Đồng Sắt, ông chả thích. Đi qua miếu thờ ông Hổ tới gần đình làng, ông Nhâm thấy lão Lý Hoạch đang cùng gã Trương Hợi đi ngược về phía mình. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, ông tính rẽ vào con ngõ gần đấy, nhưng lão Lý Hoạch đã quát. Cả Nhâm đi đâu đây? Định giải truyền đơn phải không? Bẩm ông Lý, tôi ra mõ cá cho sư cụ chùa làng. Đám sư dãi cũng hay tham gia hội kín, hãy liệu mà tránh xa. Vâng, rước ông Lý lại nhà. Chẳng muốn đôi co với đám chức dịch hay hảo lý tại làng, ông biết rõ bản thân họ đang lo sợ. Nghe nói tình hình có nhiều biến động. Phận dân đen trà hơi đâu ngồi thấp nói cao, ông lo việc của mình trước tiên. Sở dĩ sư cụ ngỏ lời nhờ ông làm mõ cá là có nguyên do. Người em gái quy y cửa Phật hiện tu ở ngay chùa làng. Vậy là vì cây dây cuốn. Khác với đám thợ mộc trong làng đi ăn góp cơm thiên hạ, ông làm mõ cá bằng tất cả tâm huyết. Bởi vậy thời gian dù lâu, sư cụ chẳng hề dục. Bước vào ngôi chùa làng, thấy chú Tiểu đang quét sân, còn sư cụ và sư thầy là em gái ông đang ở ngoài vườn. Ông Nhâm lựa chỗ đặt mõ cá. Khi mọi việc xong xuôi, ông ra vườn thỉnh sư cụ vào. Trong không gian thiền môn thanh tịnh, tiếng mõ cá ngân lên đều đặn như nhịp thở của đất trời. Không ồn nào, chỉ là âm thanh vang vọng, tiếng mõ hòa cùng tiếng kinh, dẫn dắt Phật tử trở về cõi tĩnh lặng. Năm ngoái khi nhờ ông làm mõ cá, sư phụ có nói nhiều, nhưng ông quên gần hết, chỉ còn nhớ đại ý. Do cá ngày đêm thường tình, người xưa khắc hình nó để đánh, nhằm cảnh tỉnh sự hôn trầm của đại chúng, cũng nhằm nhắn nhủ tăng chúng, khi tụng kinh phải gõ mõ. Nhân vì tất cả loài cá khi ngủ, con mắt không nhắm, tiếng mõ cá lúc khoan, lúc nhạt, đúng như câu. Vang thêm mật ngữ, hết lòng trần, mõ của ba tiếng truyền tâm thân, bốn chúng sáu hòa tuyên kinh kệ, bốn loài chín cõi thoát trầm luân. Không dành để ngồi hầu chuyện sư cụ, uống xong bát nước vối, ông Nhâm tất tà quay về. Ở nhà còn một núi việc đang đợi. Nhằm tránh gặp lại lão Lý Hoạch hay gã Trương Hợi, ông chọn lối đi xa nhưng không phải ngang đỉnh. Làng mật nằm ven sông Hồng chảy xuôi về kinh thành Thăng Long xưa. Thời trước, cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập. Nhưng từ khi nhà Nguyễn Định Đô trong Huế, công việc có phần kém dần. Người làng mật tỏa đi bốn phương tám hướng kiếm ăn. Còn bến sông xưa chỉ còn vài con đò chờ khách cùng quán nước của vợ chồng nhà cậu Khoát. Dừng chân tại bến sông, ông Nhâm lấy tay che phía trên cho đỡ trói để nhìn. Cậu Khoát đang chèo đò đưa khách qua sông, còn Thị Hiên ngồi đẩy võng du con. Bắn một bi thuốc lào, ông hỏi ngay. Dạo này làm ăn thế nào? Vợ chồng em vẫn nhỉ nhằng rau cháo nuôi nhau. Các cụ nói, gái một con trông mòn con mắt. Tôi thấy lão Lý Hoạch lượn qua đây như đèn cù. Cô phải hết sức cẩn thận. À vâng, trời nhá nhem tối là em chẳng dám vào làng. Còn ông Lý ghé qua, chỉ uống hớp nước, sơi miếng trầu rồi đi ngay. Đây là tôi dặn trước, kẻo rước họa vào thân. Vợ chồng em đội ơn bác. Chưa đến tuổi ngũ tập chi thiên mệnh, ông Nhâm đã có 6 người con. Trừ 2 đứa bị đuối nước, vậy là còn 4. Nhà đông con, lại ít ruộng, cuộc sống thiếu trước hụt sau, khiến ông nhiều lúc muốn bỏ làng. Tuy vậy, nhớ đến cảnh những kẻ ăn mày lang thang đầu đường xó chợ ngoài Hà Nội, ông chẳng dám phiêu lưu, khéo rồi cả nhà thành đám vong gia thất thổ. Mặc cho mùi cơm khê nồng cùng mấy tiếng đứa trẻ con cãi nhau, ông ngậm ngùi vì bằng tuổi mình, lão Lý Hoạch đã ăn lên trước ông ngoại. Tiếng bà vợ thẽ thọt bên tai. Tôi xin cho con hiễm nhà mình, làm người ăn kẻ ở cho bà phó lý rồi. Con mụ vắt cổ chảy ra nước đó, tôi trả ưng. Thầy em nghe lời tôi, như vậy nhà mình bớt được miệng ăn, không lại gay. Còn thằng cò sẽ đi chăn trâu cho nhà ông Lý Cựu. Thôi, tùy bà khu liệu. Ngày mai tôi về Hà Nội một chuyến xem sao. Thầy em nhớ cẩn thận. Chẳng may mật thám của Sở Cầm tưởng người của hội kín, họ tống nhà pha sẽ ăn no đòn. Ồ hay, tôi còn chưa đi. Sao nó nhiều thế, đâm lạc quẩy. Ngồi trước hiên nhà, ông Nhâm như thấy con đường mịt mù phía trước. Cảnh đông con nhà nghèo khiến thằng cò con hiểm phải đi ở đợ, khiến ông Lực bất tòng tâm. Mấy đứa trẻ đang tuổi ăn, tuổi lớn, trong khi hàng ngày chỉ có cơm với rau chấm tương, thêm mấy quả cà, chúng vẫn sơi đến hạt cơm cuối cùng ở đáy niêu đất. Chẳng dám trách ông trời tạo ra bất công, không oán thán vì phận nghèo lại dính sư cao thuế nặng. Ông chỉ mong có một sự thay đổi, nhưng xem chừng khó. tiếng chó sủa cùng tiếng bước chân của đám tuần đinh khiến ông Nhâm giật mình. Chợt nhớ ra, đã qua kỳ thúc sư thuế. Ông bình tâm trở lại. Đám tuần đinh đều là người trong họ ngoài làng. Riêng tay Trương Hợi còn có họ xa. Do vậy, họ chẳng làm khó gì. Ông Nhâm nhớ lại hồi còn bé. Giống bao đứa trẻ trong làng, ông cũng được theo học chữ thánh hiền của thầy Đồ Mân. Xét ra, lão Lý Hoạch còn là bạn đồng môn. Nhà nghèo nên học một thời gian, thấy đã đọc thông, viết thạo. Ông chẳng mơ lập thân nơi cửa khổng Sơn Trình, nên quay về làm nông dân trên mấy xào ruộng do tổ tiên để lại. Mối tình đầu của ông với cô thôn nữ Sim chớm nở nhưng nhanh tan, bởi cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Cô thôn nữ lấy chồng làng bên, nghĩa phu thê đượm nồng vài năm thì chồng chết. Phu tử tòng tử, cô Sim ở vậy đến tận bây giờ. Người làng gọi theo tên con là Sắt, chính là mụ đồng sắt ở miếu thờ ông Hồ. Tiếng trống ngũ liên thúc dồn dập khiến ông Nhâm choàng tỉnh. Ám ảnh vụ vỡ đê dạo trước khiến ông quát vợ cùng khiêng những bồ thắp cùng một xanh đồng đựng gạo lên phản. Nước chả thấy đâu, mưa cũng không có. Ông hé mở tấm liếp vì sợ có cướp vào làng, nhưng chẳng phải. Dặn vợ ở nhà với lũ trẻ, ông Nhâm rào bước ra phía bờ sông, nơi có bến đò của vợ chồng cậu Khoát. Họ là những người chân trì hạt bột, cả đời chưa làm mích lòng ai. Áng chừng đã canh tư giờ xỉu, ông Nhâm đoán đám tuần đinh bắt được người của hội kín, bởi nếu gặp cướp thật, đám văn rốt võ rát sẽ chui lùi khắp nơi. Gần tới bến đò, ông Nhâm nghe thấy tiếng khóc ai oán của Thị Hiên. Như vậy cậu Khoát gặp chuyện chẳng lành. Dưới ánh sáng của chục ngọn đuốc, người chèo đò của làng Mật, nửa thân trên nằm trên đò, ngập trong vũng máu, còn nửa thân dưới chìm trong làn nước đục ngầu. Dùng mình chứng kiến cảnh bi thảm, ông đoán kẻ thù ác ra tay từ phía sau, nên cậu Khoát vỡ sọ, chết ngay. Giết người cướp của, khéo chả phải. Bởi người chèo đò trong người chỉ có vài đồng khải định thông bảo. Còn nói do thù oán càng sai. Vợ chồng nhà Khoát Hiên chưa từng làm ai trong làng Phật Ý, huống hồ bị hận tới mức phải đoạt mạng. Thấy chẳng có việc của mình, ông Nhâm quay về, còn lão Lý Hoạch đang cắp guốc mò tới. Do trời gần sáng, lão sai Trương Hợi đi báo quan kẻo phiền phức. Tiếng lão Lý Hoạch mắng người thiếu phụ vừa quá chồng trong đêm khuya thanh vắng. Làm gì mờ ám khiến người ta phải giết người diệt khẩu. Cái chết của cậu Khoát chỉ khiến dân làng Mật có chuyện bàn tán khi ngồi lê đôi mách một thời gian. Sau đó nhà nào cũng lo làm đầy bồ thóc nhà mình, chẳng còn ai bận tâm đến việc đó. Làng Mật không thể thiếu người chèo đò. Tài mõ chớp lấy cơ hội đổi đời, nên đã biện cảnh cau và chai rượu đến dập đầu xin ông Lý Hoạch. Khổ nỗi nó chèo đò, sẽ lấy ai đun nước pha trà rồi giải chiếu cho các cụ mỗi khi gia đình có việc. Người tính chẳng bằng trời tính. Ông Nhâm đang ngồi đan rổ trong sân nhà, lão Lý Hoạch đã chống ba tong bước vào. Dẫu từng là huynh đệ đồng môn, giờ thân phận khác nhau nên ông chẳng dám thất lễ. Không chịu ghé mông ngồi xuống chiếc trọng tre, lão Lý Hoạch nói như ra lệnh. Từ sớm mai, ông làm chân chèo đò cho làng. Vâng, ông Lý đã có lời, tôi xin nghe. Nếu thấy người lạ, ông nhớ phải báo ngay. Kính ông Lý lại nhà, tôi sẽ làm đúng như vậy. Chồng chết, một mình sống tại bến sông, đâm bất tiện. Đêm nào cũng có tiếng bước chân của những kẻ bất lương. Thậm chí đặt con để tắm cũng chẳng yên. Thị Hiên dọn vào trong làng, ở cùng bà cô ruột, không có chồng con. Nhờ vậy, ông Nhâm nối nghiệp chèo đò, còn hàng nước do vợ đảm trách. Nhà ông hiện có thằng cò đang đi chăn trâu cắt cỏ cho bên ông Lý Cửu. Nhưng độ vài năm nữa, ông sẽ để con trai chèo đò, coi đó là kế sinh nhai. Qua lại bến đò, thường có sư cụ và sư thầy Đàm Phương, tức người em ruột của ông. họ qua làng bên làm lễ. Do bên đó chùa có nhưng chả thấy sư. Lão Vang hành nghề thầy phù thủy, rồi bà Đồng Sắt đều là khách sang sông. Tránh không chạm mặt người cũ, nào ngờ bến sông với nghề chèo đò khiến ông Nhâm gặp thường xuyên. Âu cũng là ý trời. Nắng chói chang khiến mặt sông lấp lánh. Chèo đò ngày nắng tuy mệt nhưng an toàn. Hãi nhất những ngày mưa gió khiến nước sông chảy xiết. Có đôi lần đang chèo đò, ông Nhâm thấy xác người trôi từ thượng nguồn về. Nếu gặp thuyền đánh cá, họ sẽ dùng lưỡi câu hoặc lưới để kéo lại, sau đó đưa vào bờ chôn tạm, coi như làm phúc. Chẳng phải người mê tín, ông Nhâm vẫn được dặn khi đã chèo đò tuyệt đối không cướp phần của Hà Bá, nếu không sẽ phải đền mạng. Chờ cụ lang bầu qua sông, lúc quay lại bến, ông Nhâm đã thấy mụ Đồng Sắt ngồi nhai trầu bòm bèm đợi. Do là khách quen, mụ cùng bà vợ của ông chuyện như pháo nổ. Điều này khiến ông chẳng hề thoải mái. Đò chờ được bốn người, nhưng tầm trưa chẳng có ai. Ông tặc lưỡi chờ mụ Đồng Sắt rồi quay về bến nghỉ trưa. Lúc đò ra đến giữa sông, mụ Đồng Sắt nheo mắt hỏi. Em định đi bước nữa, mình thấy sao? Giả mõ rồi, thôi, cắn răng ở vậy luôn, biết đâu triều đình ban cho tấm biển tiết hạnh khả phong. Thế lúc sống treo biển ngắm, lúc chết treo biển để thờ sao mình? Tôi chả biết, tùy cô, ưng ai thì theo người đó. Mình nói đó nha, em sẽ vạch mép bôi vôi. Chẳng thích sự ấm mờ của mô Đồng Sắt, ông Nhâm lái đò quay về bến. Lúc này mâm cơm đã được đặt trên chõng tre, ông phải tranh thủ ăn, ngộ nhỡ có khách đi đò bất chợt. Sống nơi rìa làng, có cái hay của nó. Ông chẳng còn nghe tiếng cãi vã hay chửi nhau hàng ngày. Nơi đây đất tốt nên trồng rau nuôi gà đều tiện. Khách nhiều hay ít, hàng ngày có thêm một khoản tiền. Chèo đò không giàu được, nhưng tích tiểu thành đại. Khoản tiền đó đến kỳ siêu thuế đầm hữu ích. Còn nếu phải vay nóng của bà phó lý, lãi mẹ đè lãi con, cha mấy lại bán nhà, cầm ruộng để trả nợ. Tối muộn, ông Nhâm thấy tiếng gọi đò bên kia bờ sông. Nhận ra giọng lão Vang, ông chép miệng giải thích với vợ. Tôi qua sông chở lão Vang, nếu chậm trễ, khéo lão đó xài lũ âm binh vặn cổ. Lão ấy mà giỏi đến vậy, sao không bắt lũ âm binh chèo thuyền qua sông? Chẳng muốn đôi co, ông Nhâm chèo đò sang bờ bên kia đón lão Vang. Dẫu sao, hễ mỗi lần đi cúng bái trở về, lão đều có đĩa xôi, đôi oản hay vài quả chuối cho lũ trẻ, chả đi đâu mà thiệt. Đò khuya có ánh trăng rọi nên ông Nhâm chẳng mấy khó khăn. Lúc chở lão Vang ra giữa sông, ông giật mình khi thấy có bốn con quạ đậu trên xác người trôi sông. Nhẹ ra giờ này chúng phải đậu trên cành cây. Khi cái xác trương phành trôi gần lại, tiếng lão Vang lầm rầm đọc khẩu quyết, dường như là muốn cái xác trôi nhanh hoặc dừng lại để đò qua sông. Lúc đò cập bến, lão Vang lấy trong tay nải ra một miếng thịt lợn luộc đưa cho ông Nhâm. Đây là lộc do chủ nhà kính lễ, vốn quanh năm sơi cơm gà cá gỏi, với lão ăn thịt mãi cũng ngấy. Còn ông Nhâm đã nghĩ ngay đến món thịt xào dưa chua. Đã rời đi được chục bước chân, lão Vang bất ngờ quay lại ghé tai ông Nhâm nói nhỏ vài câu. Lúc này có tiếng chim lợn bay ngang qua khiến ông Nhâm rùng mình. Tiếng gà cùng tiếng chó sủa trong làng vọng lại. Ông Nhâm hãm tích trà xanh cho vợ bán hàng, sau đó ngồi bắn bi thuốc lào. Nhà có hai đứa con lớn có thể sai việc lại đi ở đợ, còn hai đứa bé tha thần chơi cùng nhau. Sau cái chết của cậu Khoát, ông Thế chân trèo đò, nhưng chẳng muốn đời mình gắn chặt với dòng sông này. Hễ nghĩ đến cảnh hồn ma lôi người xuống thế mạng, sau đó được lên bờ, ông thấy hãi. Cậu Khoát trẻ khỏe là vậy, bị đập chết, khéo hồn ma còn vất vưởng nơi đây. Ông Thế chỗ liệu có bị ảnh hưởng? Khi xưa Thị Hiên, vợ cậu Khoát đã không làm lễ bắc cầu rước vong chồng lên bờ. thì cho rằng chồng mình không chết đuối. Hà cớ gì bày vẽ. Nghe kể cũng có lý. Thì hiên quá chồng được một thời gian. Cả làng mật đồn nầm lên. Lão Lý Hoạch thường qua lại nơi mẹ con thị tá túc với bà cô không chồng. Thực hư trả rõ. Ông ở ngoài này nên không bận tâm. Riêng bà vợ lại háo hức như bắt được vàng. Bởi ngồi bán nước, dăm cái tin đó như miếng trầu làm đầu câu chuyện. Từ trong làng có bốn bà diện quần lụa váy sồi áo đũi đi chợ huyện ra bến sông. Ông Nhâm nhận ra mụ phó Lý, đời con bé hiểm làm người ăn kẻ ở. Mụ phó Lý khinh người như mẹ, mặt lúc nào cũng vênh lên ngắm trời. Gặp người yếm thế, mụ ta không thèm chào lại. Khi mụ này còn là thiếu nữ, ông cùng đám trai làng từng học chữ thánh hiền của thầy Đồ Mân đã ngồi trên cây đa dọa ma. Thậm chí lão Lý Hoạch ngày đó còn dình mụ này tắm để nhòm. Bảo sao thầy mất công dạy, nhưng học trò chả đứa nào đỗ đạt. Đúng như câu, qua sông phải lụy đò, kệ xác mấy mụ đứng về sốt ruột. Ông Nhâm dọn dẹp xong mới thủng thẳng vác mái chèo xuống bến. Vừa tháo sợi dây buộc đò, ông đã nghe tiếng nước chảy róc rách. Hóa ra mụ phó Lý đã vạch một ống quần, rồi đái vào cái cóng đựng nước tiểu do vợ ông đặt đó. Khách đi đò, nếu mót đều đái vào cóng. Khi tắt nắng, vợ ông hòa cùng nước sông để tưới cho mấy luống rau. Đò ra giữa dòng sông, mụ phó Lý nhổ nước trầu đỏ lòm như máu của cậu Khoát, rồi hỏi trống không. Chẳng may đắm đò thì sao nhỉ? Biết bơi vẫn chết. Không biết bơi, chết nhanh hơn, do Hà Bá kéo chân. Vẽ hết chuyện, toàn đám sợ quá nên tóm chân tay nhau cùng chết. Bà phó Lý chắc thừa sức bơi vượt sông. Phỉ phui cái mồm, tự dưng lại nói gở. Bốn người đàn bà của làng mật lên bờ. Ông Nhâm đợi cụ lang bầu cùng hai người nữa lên đò. Vậy là đủ chuyến. Giá kể đám thanh niên khỏe chân khỏe tay, ông sẽ nán đợi thêm cho đủ người. Nhưng cụ lang bầu cao tuổi, ông chèo đò luôn. Đúng như câu, đò đầy, đò phải sang sông. Khi có ai đến muộn, đành phải đợi. Thấy cụ lang bầu đi lại sớm tối, ông đoán cụ gặp ca bệnh nặng. Do ở nhà còn nhiều bệnh nhân, cụ chẳng thể ở lại chỗ bệnh nhân, chỉ còn cách mỗi ngày vài lượt đi về. Ông Nhâm thấy cụ lang bầu trầm tư suy nghĩ, liền hỏi thăm. Cha ca bệnh nhân cần địa viễn thiên phải không cụ? Giá kể tuổi cao thì chả ngại. Đằng này con bé mới tuổi đôi mươi. Cô ta mắc bệnh nan y sớm quá nhỉ? Tôi nghĩ cô ta bị ma nhập nên thành tâm bệnh. Vậy theo nhà cháu, gia đình nên mời thầy phù thủy sẽ tốt hơn. Tôi cũng nghĩ vậy. Ngạt nỗi họ chưa chịu. Ông Nhâm luôn tâm niệm, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Tuy nhiên gặp những người ăn cơm dương gian, lo việc cõi âm như lão Vang hay mụ đồng sắt, kể cả lão Bình, chuyên bốc mà, ông thấy hãi. Dẫu chưa từng gặp ma hay người cõi âm, ông vẫn thấy ở họ toát lên khí lạnh. Thậm chí như mụ đồng sắt, người nặng chưa bằng bao thóc, hễ ngồi đò một mình, ông vẫn phải trèo bờ hơi tai. Còn lão Vang xuống đò, ông nhìn rõ đò chìm gần mép nước, chỉ con sóng nhẹ cũng tràn vào, chứng tỏ có nhiều hồn ma muốn làm cho đắm đò. Kính lão đắc thọ, ông Nhâm mời cụ lang bầu bắt nước trà xanh trước khi về nhà. Cụ nhận lời ngay. Còn ông vê thuốc cho vào nõ để bắn bi thuốc lào. Ai đợi bên kia sông cũng chẳng vội, rồi đò sẽ cập bến. Ngay khi ông Nhâm xuống bến, cụ lang bầu nói to. Chiều tối nay rảnh, bác Nhâm qua tôi nhờ chút việc. À, vâng, kính cụ lại nhà. Chiều muộn, thấy vợ ngồi bắt cháy cho thằng nhỡ cùng con nhàng, ông Nhâm khoác chiếc áo màu gụ rời nhà, ghé cụ lang bầu. Mấy đứa con của ông đều như củ khoai củ sắn, chúng chẳng hề ốm đau phải đi bốc thuốc, còn hắt hơi sổ mũi thông thường, chỉ cần vài lát gừng, nắm lá xài đất là xong. Hễ nghĩ đến hai thằng con lớn bơi ở chính con sông này, ông lại thở dài. Giá như chúng không biết bơi, lại đi một nhẽ. Đằng này chúng bơi giỏi và ngộp lặn suốt ngày. Nhưng vào một ngày mưa gió, cả hai không thấy về. Ông cùng dân làng đốt đuốc đi tìm chẳng thấy. Ngày đó dân làng kháo nhau, còn ông bị mẹ mìn bắt lên mạn ngược, hóa ra không phải. Sau 3 ngày chìm xuống đáy sông, cả hai đứa nổi lên ngay nơi bến đỏ. Khi chứng kiến hai đứa con nằm úp mặt, ông ngã gục vì đau đớn, giống như mang công mắc nợ từ kiếp trước. Giờ ông chèo đò trên sông. Biết đâu hương hồn của hai đứa con vẫn chưa rời bến. Nhà cụ Lang bảo dùng bữa từ sớm. Lúc ông Nhâm bước vào, cụ Lang ngồi đọc ẩm bên bộ bàn ghế có từ thời Tự Đức. Đó là ông từng nghe kể như vậy. Người mùi thuốc bắc quen thuộc, ông Nhâm cảm thấy dễ chịu hẳn. Dù có 3 đời làm nghề thuốc, cụ Lang bầu vẫn sống giản dị và chan hòa cùng bà con. Nếp nhà xưa được dựng trên nền cao, nhìn thoáng đãng, trả bù cho cảnh nhà tranh vách đất của đa số dân làng. Cụ Lang bầu còn là nhạc phụ của lão Lý Hoạch, do vậy đám hào lý nề mặt đôi phần. Riêng chuyện lão Lý Hoạch tòm tem với người vợ quá của cậu Khoát chèo đò, cụ biết nhưng đành mũ ni che tay. Dẫu sao, đàn ông 5 thê 7 thiếp là chuyện thường tình. Rót trà cho khách, cụ Lang bầu chậm rãi nói. Tôi xem sắc mặt của chị nhà không ổn. Ấn đường tối lắm. Vậy cụ cắt cho nhà cháu chục tàng thuốc. Cháu nghĩ chắc do không hợp đất. Tôi chỉ chữa được bệnh. Còn mệnh thì chịu. Nghĩa là nhà cháu vô phương cứu chữa. Chị nhà không có bệnh. Thuốc tiên uống vào cũng như dầu ngô. Bẩm cụ xem giúp. Liệu nhà cháu còn sống được bao lâu? Chậm thì tới đầu tháng. Nhanh, chắc không quá 3 ngày. Cậu hãy lo thu xếp. Rời nhà cụ Lang bầu, ông Nhâm như người mất hồn vì tin sét đánh. Bàn chân vô địch dẫn ông tới miếu thờ ông Hổ. Nhưng lúc này chỉ có một ngọn đèn đỏ quạch, còn bên cạnh đó là ngôi nhà lợp mái ngói của mụ đồng sắt, vốn làm điện thờ, hiện cửa đóng then cài. Khi thầy thuốc bó tay, ông chỉ còn cách nhờ đến đám đồng cốt dùng thuật tâm linh. Mụ đồng sắt, hễ không ở làng, chắc lại đi hầu đồng ở Tam Tòa Tứ Phủ, hoặc lễ bái từ miền xuôi tới miền ngược. Thằng cu sắt là người nối dòng hương hỏa nhà chồng. Nghe nói ông bà nội của nó phải gửi cho mụ mấy chục lạng vàng cùng dăm mẫu ruộng tốt. Nhờ vậy họ được quyền nuôi nấng, còn mụ nhàn thân để hầu nơi cửa thánh. Không gặp được mụ đồng sắt, ông Nhâm rảo bước tới nhà của lão Vang nơi cuối làng. Lão thầy phù thủy không hổ danh là người nuôi âm binh, bởi lão chọn dựng nhà ngay gần bãi Tha Ma. Còn mọi người đồn đoán, lão sai khiến chính hồn ma của dân làng làm âm binh cho mình. Tuy nhiên lão Lý Hoạch vốn biết dăm chữ nho, đã lên tiếng thành bình giúp. Đám âm binh của thầy phù thủy đều là những cô hồn vất vưởng, còn các cụ trong làng đã hạc giá vân du, chẳng lo bị thầy phù thủy sai khiến. Lão Vàng nghe xong những gì ông Nhâm thuật lại, chả cần như cụ Lang bầu phải bắt mạch kê đơn. Lão hỏi ngày tháng năm sinh của vợ ông, rồi bấm nốt ngón tay, xong thở dài nói. Bà vợ ông sinh năm Canh Tý 1900, tức năm Thành Thái thứ 12. Tính ra năm nay không có hạn lớn, nhưng có thể bái bị yểm bùa. Vậy ông có thể sai âm binh hóa giải được không? Âm binh đâu phải đám tuần đinh, phải biết rõ loại bùa yểm mới hóa giải được. Vâng, chăm sự nhờ ông giúp cho vợ tôi khỏi họa sát thân. Chờ nốt 2 vị khách qua sông đã chính ngọ. Nói theo dân gian là giờ quan đi tuần. Ông Nhâm cập đò vào bến, rồi bước theo từng bậc lên nhà. Quê ông ở cách núi Đá Ong không xa. Nhiều người xây nhà bằng đá ong, nên mát mùa hè, còn ấm về mùa đông. Trong suy nghĩ của mình, ông từng muốn có một ngôi nhà như thế. Buồn nỗi lực bất tòng tâm vì đàn con nheo nhóc, hai vợ chồng làm từ sáng đến tối, cảnh vắt mũi bỏ mồm, không đói là may. Bước vào ngôi nhà siêu vẹo, ông thấy thằng Nhỡ cùng con Nhàng đang ăn vỏ khoai. Trên chõng tre không có mâm cơm như mọi ngày. Xuống bếp thấy 3 ông đầu rau nguội ngắt. Niêu đất chả có hạt gạo, nói gì đến cơm. còn siêu nước vứt chồng trơ bên thành giếng. Ông Nhâm cất tiếng gọi vợ, đáp lại là tiếng cười ghê rợn như ma làm. Không còn đâu bóng dáng người vợ Tào Khang. Bà vợ ông nhìn như mụ điên ngoài chợ huyện khi ngồi xuống bốc bùn nhão nhoẹt cho vào miệng ăn ngon lành. Khi thấy chồng lại gần, bà đưa cho nắm đất rồi nói như rục rã. Chào am ngon lắm, thầy em sơi đi, vẫn còn nguyên một nồi. Biết những gì cụ Lang Bầu cùng lão Vang nói đã ứng nghiệm, ông Nhâm lôi vợ ra giếng, rồi múc gầu nước rội cho sạch sẽ. Sau đó nhét vào miệng thị viên thuốc tễ. Cụ Lang Bầu không trị được bệnh, nhưng viên thuốc giúp con bệnh chìm trong giấc ngủ nhằm quên đi thực tại và sự đớn đau. Thuốc tễ chỉ là lúc cần thiết mới dùng, chẳng rõ khi nào vợ sẽ tỉnh giấc. Ăn tạm củ khoai luộc, ông Nhâm vội chèo đò đưa khách qua sông. Thằng Nhỡ cùng con Nhàng tha thần trong nhà chơi cùng nhau và được ông dặn phải trông nom do U bị ốm. Trời tối sớm, ông Nhâm bưng điếu bát đặt ngay chõng tre. Chả có nước pha trà vì chưa kịp đun. Ông bắn bi thuốc lào, nghĩ về bà vợ. Hiện nay hễ ngủ thì thôi, lúc tỉnh dậy bái lại khăn gói quả mướp rồi chạy xuống bến đò. Hễ ai hỏi, lại nói đi thăm hai thằng con đã bị Hà Bá dìm chết năm xưa. Có bệnh thì vái tứ phương, mụ Đồng Sắt đã làm lễ ở miếu thờ ông Hồ và điện trong nhà. Lão Vang bày pháp khí, rồi rung chuông để sai âm binh đuổi bớt những hồn ma vất vưởng. Nhưng xem chừng bà vợ ông đã bảy phần ma, còn ba phần người. Trong căn nhà lá đơn sơ, giờ có thêm bàn thờ cùng thiên la địa võng những lá bùa. Xem ra chỉ khiến ông cùng hai đứa trẻ chẳng dám bước vào, còn bà vợ, bệnh tình chẳng hề thuyên giảm. Đúng ngày thứ 9 kể từ khi vợ phát bệnh, ông Nhâm đang chèo đò ra giữa sông, bỗng thấy nhà bốc cháy. Ngọn lửa bốc cao gặp gió thổi từ ngoài sông vào. Khi đò cập bến, mọi thứ hóa thành tro tàn, còn dân làng hô hoán nhau chạy đến, nhưng chỉ biết đứng nhìn. Trong cơn hoảng loạn, ông Nhâm mừng như bắt được vàng khi thấy thằng Nhỡ dắt con Nhàng từ đâu hớt hải chạy về. Chúng lèn lét như rắn mùng năm vì sợ ông phạt do đi chơi để cháy nhà. Sau khi nhờ thị Hiên đưa hai đứa trẻ đi cho khuất mắt, ông Nhâm cùng Trương Hợi đóng vội cô áo quan, còn hai gã tuần đinh bới trong đống tro tàn được thi thể của bà vợ của ông cháy đen và co quắp nhìn phát hãi. Đặt vợ vào cỗ quan tài, đóng vội và đậy nắp. Vừa kịp mụ Đồng Sắt bưng bát cơm quả trứng, cắm đôi đũa bông đặt lên trước ghế đầu còn sót lại. Đám ma không kèn không trống. Sau một đêm quàn ngay khoảng sân còn sót lại, ông Nhâm sai con Nhàng bưng bát hương, con Hiểm bưng bài vị, con thằng Cò và thằng Nhỡ chống gậy vông đi giật lùi trước cỗ quan tài. Lúc ngôi mộ được đắp cao, ông cùng bốn người con nán lại, thắp thêm bó hương. Âu cũng là xong một kiếp người. Vợ ông bị ma nhập, điều này ai cũng rõ, nhưng thay vì chọn cái chết bằng việc chẫm mình xuống sông, thì đã đốt nhà rồi chết trong đám cháy một cách đau đớn. Thủy hay hỏa đều phải chết. Số trời đã định. Còn một điều an ủi, em gái ông, tức sư Đàm Phương, sẽ chủ trì lễ cầu siêu cho người đã mất tại chùa. Như vậy, bà vợ ông sớm được siêu thoát và đoàn tụ cùng hai người con trai ở nơi nào đó. Vợ mất đi. Ông Nhâm rơi vào cảnh gà trống nuôi con. Dù sao, căn nhà bị cháy đã được dựng lại nhằm tránh gió lùa. Còn thằng Nhỡ và con Nhàng, ông muốn bàn với sư Đàm Phương, gửi chúng nương nhờ cửa Phật làm chú tiểu. Dẫu trốn tiền môn chẳng được miếng thịt, con cái, nhưng chúng được học chữ và quét lá đa, hàng ngày nghe gõ mõ tụng kinh, trong tâm ắt hướng thiện. Khi sống trong cảnh bần hàn, ngôi nhà mất đi sự đảm đang tháo vát của người vợ, ông sợ hai đứa con rơi vào cảnh mồ côi mẹ liếm lá cả ngày. Nghĩ sao làm vậy? Ông tới chùa bàn bạc cùng sư Đàm Phương. Trước mắt gia đình sống cảnh bèo dạt mây trôi, nhưng bến đò là nơi bọn trẻ khi lớn lên sẽ tìm về. cúng trăm ngày cho vợ xong. Ngay sau khi ăn tối, trong đêm tối mịt mù, ông Nhâm dắt con bé Nhàng xuống bến, còn thằng Nhỡ lạch bạch đi phía sau vì đeo thêm bị cói, đựng vài bộ quần áo rách xin được. Dường như cả hai đứa trẻ biết mình phải xa chốn này. Bởi vậy lúc con đò ra giữa dòng sông, thằng Nhỡ cùng con Nhàng đều ngoái đầu nhìn lại. Sư Đàm Phương không còn ở ngôi chùa làng, do bên kia sông có chùa lại không có sư. Họ đã rước sư Đàm Phương qua đó trụ trì. Nhờ vậy, tiếng chuông, tiếng mõ lại ngân vang. Khi đò cập bến sông, ông Nhâm nói với hai đứa con bé bỏng của mình. Các con chịu khó nghe lời. Thầy kiếm được tiền sẽ qua đón. Thầy nhớ đón chúng con sớm nhé. Con nhớ nhà mình, nhớ chị Hí Manh Cò. Ngoan thì thầy năng qua thăm. Quay lại ngôi nhà chỉ có bàn thờ của vợ. Ông Nhâm ngồi bó gối trên chiếc chõng tre bị ám khói từ vụ cháy. Giá như hôm đó không kê ngoài sân, nó đã bị cháy thành than. Vậy là hết chỗ để ngồi lúc thức, ngả lưng khi buồn ngủ. Nỗi buồn mất vợ dần nguôi ngoai, thương bốn đứa con tứ tán muôn nơi. Ông muốn kiếm thật nhiều tiền, ít ra để xây một ngôi nhà bằng gạch đá ong, sau đó đón đàn con trở về. Dù nghĩ được là vậy, ông hiểu việc thực hiện không dễ. Đến như rào nứt đố đổ vách như mụ phó lý, nhưng bao năm mụ đó phải ăn mắm mút giỏi, đâu dễ mưa tiền rơi vào đầu. Ngồi suy nghĩ vẩn vơ đến canh ba giờ tí, ông Nhâm chợt cứng đờ khi có một bóng trắng áp sát sau lưng. Chẳng rõ là ma hay là người, ông nói nhỏ. Mình sống khôn chết thiêng, đừng làm tôi sợ. Không phải người ham hố chuyện trăng hoa tuyết nguyệt, chưa kể bàn thờ của vợ còn nghi ngút khói hương. Nhưng người phụ nữ như bỏ bùa mê thuốc lú, khiến ông Nhâm chẳng cưỡng lại được. Trọng tre ọp ẹp không đủ chỗ, cả hai cuốn lấy nhau trên manh chiếu rách và thêm bởi nức đái của con Nhàng. Mặc cho mùi khói hương phảng phất, cơn sóng tình khiến cả hai chả biết đến trời đất trăng sao. Rất may, bây giờ đã khuya nên chẳng có khách qua sông. Nếu như họ chứng kiến, khéo thành to chuyện, rồi làng mật lại như ong vỡ tổ. Muốn ngồi dậy bắn điếu thuốc lào cho đỡ nhạt miệng. Ông Nhâm thấy người mệt lả, còn chân tay như đi mượn. Dẫu biết nằm nền đất khi dậy sẽ đau người, ông chẳng còn sức bò lên chõng tre hay chiếc võng đầy. Ánh trăng sáng vằng vặc dọi vào chỗ nằm do mái nhà dù mới lợp đã thủng. Ông Nhâm ngắm người phụ nữ như rát bạc, liền bật cười thành tiếng, sau đó hỏi thị. Thánh cho ăn lộc, sao còn vương bội trần? Mình lạ nhỉ, em hầu cờ thánh chứ có đi tu đâu. Tôi tưởng cô ăn lộc thánh gánh việc trần thì kiêng luôn khoản đó. Mồm của mình bạc như vôi, được ăn được nói, được gói đem về. Bóng trắng khi nãy ông Nhâm tưởng hồn ma bóng quế, ai ngờ là mụ đồng sắt, quá chồng từ năm 27 tuổi. Năm nay, bước sang tuổi 40. Mụ đồng sắt nổi hứng, muốn đi bước nữa, khiến ông Nhâm ngạc nhiên. Làng mật trà thiếu đàn ông quá vợ để tục huyền, là một điều mụ lại bập vào ông khi bà vợ vừa được trăm ngày. Khi đã nằm yên vị trên chõng tre, ông nhìn thấy bóng mụ đồng sắt rời đi, rồi tặc lưỡi. Thôi thì đắm đò giặt mệt luôn, nghĩ nhiều đâm nhược người. Điều khiến ông lo nghĩ, cảnh nhà so sụi khiến mấy đứa con tứ tán muôn phương. Vậy là không ổn. Chẳng vướng bận cảnh gà trống nuôi con, không vì thế khiến ông nhàn hơn. Nói đúng ra, thì thân nhàn, nhưng tâm chẳng nhàn. Trời tăng tảng sáng, ông Nhâm vừa đun siêu nước, đã hãm tích trà xanh. Lão Lý Hoạch đã nù lù xuất hiện cùng Trương Hợi. Cả hai dục ông trèo đò qua sông. Đúng như câu bản quan thì xa, bản nha lại gần. Lão Lý Hoạch bình thường nằm bên bàn đèn thuốc phiện chán chê mê tơi. Hễ đi sớm như này, đích thị là đi gặp quan huyện. Từ làng mật, nếu không muốn đi đò, sẽ phải cuốc bộ hoặc ngồi xe trâu với quãng đường dài gấp đôi. Do vậy, đi đò là phương án tiện nhất. Chưa kể từ làng Mật qua làng Mía, đường đẹp dễ đi, lại tiện hàng quả bánh. Lão Lý Hoạch nổi tiếng hách dịch, ngồi trên đò chẳng buồn đáp lời khi được hỏi. Do vậy, ông Nhâm chú tâm chèo đò cho nhanh. Nhiều lúc ông thầm nghĩ, thế gian được vợ hỏng chồng không sai. Chả hiểu sao bà Bông là con gái cụ Lang Bầu lại lấy lão Lý Hoạch, bởi hai người khác nhau một trời một vực. Nghĩ vậy thôi, ông thừa biết lão Lý Hoạch giàu nứt đố đổ vách, mấy chum vàng bạc nhà lão khéo ngồi không, có ăn đến 10 đời trả hết. Chưa từng mục sở thị, ông nghe dân làng đồn nhau, lão Lý Hoạch có đặt thợ kim hoàn tận Hà Nội đúc cho bát vàng cùng đũa bạc. Đương nhiên, hai thứ đó chỉ mình lão dùng, còn vợ con ăn bát sứ Trung Hoa và đũa môn. Vậy cũng là sang nhất làng. Lão Lý Hoạch giàu nhưng không sang, cộng thêm bản tính hung hăng nên giống tên đồ tể. Ngày bé nứt mắt, lão đầu trò những vụ đi rình xem gái làng tắm, còn sau này nhiều cô thôn nữ bị chửa hoang, phải bỏ làng vì sợ gọt đầu bôi vôi. Ông đoán tác giả của bào thai chính là lão Hoạch. Riêng vụ cậu Khoát bị đập vỡ sọ, dù gã Trương Hợi là người nhà quyết không hé răng, ông tin chắc thủ phạm là lão Lý Hoạch. Ai đời chồng chết chưa dỗ đầu, khéo nấm mộ còn chưa phủ xanh, thị hiên đã nằm gọn trong vòng tay của lão Lý Hoạch. Vậy là đủ hiểu. Trợ lý trưởng đương nhiên chả nhận được xu nào. Ông Nhâm chẳng lấy thế làm buồn. Dẫu sao chân trèo đò của ông là do lão Lý Hoạch quyết. Nấn ná đợi thêm hai bà chít khăn mò quạ cùng một thiếu phụ xuống đò, ông Nhâm rời bến làng Mía quay về làng Mật. Đò ra đến giữa con sông, người thiếu phụ cúi xuống buộc tay lấy nước uống. Bất ngờ, con đò tròng trành, tiếng một bà chít khăn mò quạ thất thanh, rồi chì xuống dòng sông, nơi người thiếu phụ đang chới với, và bị nước cuốn đi. Chàng muốn tranh phần hà bá, ông Nhâm không ngừng tay chèo đò. Rất nhanh, một người chèo thuyền đánh cá vội nhảy xuống, anh ta tóm tóc người thiếu phụ, nhấc mặt lên mặt nước cho dễ thở. Tuy nhiên khi người thiếu phụ hoảng loạn, dùng tay tóm chặt người đánh cá, anh ta vội dìm đầu xuống nước, rồi vừa bơi vừa kéo vào bãi bồi. Tiếng một bà chít khăn mỏ quạ the thế. Cứu một vạn người hơn xây 7 tòa tháp, sao ông dương mắt đứng nhìn? Tôi nhảy xuống sông cứu, đám đò, các bà sẽ chết trôi thì sao? Câu nói phũ phàng của ông Nhâm khiến bà chít khăn mỏ quạ im bặt. Quả thật đò ra giữa sông, nếu không có người chèo, việc lật đò sẽ khiến mọi người dù biết bơi, khéo chẳng đủ sức bơi vào bờ. Vốn là người dĩ hòa vi quý, ông Nhâm ghét nhất thói đạo đức giả. Chưa kể khi đã lấy việc chèo đò làm kế sinh nhai, ông chẳng dạy gì khiến Hà Bán nổi giận. Ai trách là việc của người đó. Đò cập bến, nhìn quán nước giờ chẳng có ai bán. Tuy thế ông vẫn để giỏ ấm tích cùng dăm cái bát. Ai uống xong, nếu thả đồng trinh Bảo Đại vào các âu đựng trầu, ông cũng hài lòng. Dẫu đồng trinh đó chẳng mấy giá trị. Đúng như câu, Bảo Đại làm hại ăn mày. Trong suy tính của mình, độ vài năm nữa, ông sẽ đón con hiểm từ nhà bà Phó Lý về, sau đó để nó bán nước, bán bánh đúc, kiếm tiền nuôi thân. Trong làng, nếu có nhà nào đánh tiếng, ông gả luôn, vậy là xong một việc. Khổ nỗi tính là vậy, chân trèo đò chỉ hơn thằng Mõ một chút. Trong mắt người có của, ông vẫn là thằng Bạch Đinh. Trời chưa sáng rõ mặt người, bất ngờ cơn mưa chuyển mùa khiến mực nước sông dâng cao. Mấy bậc đá ong dẫn xuống bến đò đã ngập nước, còn đoạn tre dùng buộc dây chẳng thấy đâu. Để con đò không bị nước cuốn đi, ông Nhâm vội kéo lên khoảng sân rồi lật úp. Bây giờ có trà hàn thoi vàng, ông chẳng dại chờ khách rồi bị nước cuốn đi. Kinh nghiệm bao năm cho thấy, thóc gạo phải đưa lên chỗ cao, thổi cơm nhiều hơn rồi dùng vải màn nắm thành từng nắm, ngộ nhỡ vỡ đê còn có thứ bỏ vào mồm. Nghĩ sao làm vậy? Ông Nhâm đốt lửa thổi cơm. Mưa to khiến củi ướt, căn bếp siêu vẹo đã rột nên nước đọng thành từng vũng. Ông đành vác ba ông đầu rau đặt giữa nhà để nấu ăn, vậy cũng tiện. Căn nhà tranh vách đất dựng lại sau lần bị cháy nhưng đã rột. Ông phải bắc thang để nhét tàu lá gội vào những vị trí bị thủng. Sống một mình nên mọi thứ giản tiện. Nếu cơm nấu một lần, đủ ăn trong hai ngày. Nhà còn vại dưa và chai tương bẩn. Với ông, mưa kéo dài, chả ảnh hưởng. Làm không ngơi tay khi nắm cơm cho vào mo cau. Hai bộ quần áo khô được nhét vào bị cói. Nón lá, áo tơi, cùng điếu cầy để hết lên trõng. Với ông, phải chạy đua với thời gian, nếu không lại hỏng. Cơn mưa như chút từ giờ dần qua giờ thìn, khiến sân bắt đầu ngập. Nơi đây vốn cao hơn trong làng, như vậy nhiều nhà đã ngập sâu. Cuối giờ tị, khi trong nhà nước ngập đến đầu gối, ông Nhâm xách bao thóc cùng mọi thứ cho lên con đò. Sau khi khoác áo tơi và đội nón lá, ông trèo về hướng ngôi chùa làng. Nơi đó ở gò đất cao nên tá túc đợi nước rút. Lúc ngang qua cây ruối cổ thụ, thấy ngôi miếu thờ thần hổ đã ngập sâu trong nước, còn tiếng mụ đồng sắt đang rền rĩ bởi đê chưa vỡ, nhưng ông trời đổ nước nhiều quá, khiến cả làng mênh mông bề sở. Trải qua một đêm mặn nồng với mụ đồng sắt, dẫu sao cũng gọi là có chút ân tình. Ông Nhâm dừng lại, hỏi mụ có lên đò không? Còn người, khác còn của, bởi căn nhà xây bằng gạch đá ong của mụ hiện nước ngập ngang người, chắc quá ngọ sẽ dâng tận mái ngói. Dù đã ngồi trên đò, mụ đồng sắt vẫn rền rĩ nỉ non như ai cắt tiết, bởi mụ lo mấy hòm khăn trầu áo ngự. Chẳng bận tâm đến mấy thứ đồ như phường trèo đó, ông Nhâm cho đò gách mũi và mô đất cao, sau đó chuyển đồ vào căn nhà hoang cạnh chùa. Dẫu cả làng có ngập, ngôi nhà hoang chẳng ai dám vào trú tạm. Nguyên do, năm xưa, lão Bẹo cùng vợ và ba đứa con treo cổ chết. Chẳng rõ vì sao họ chọn cách đó. Mọi người chỉ tá hỏa khi mùi hôi thối bay khắp làng. Còn đàn quạ ngoài bến sông bay về, đậu trên mái cả trăm con. Người chết đã mộ yên mà đẹp. Sau ba năm, người cháu lão Bẹo cũng đã bốc mộ cho chú thím cùng ba đứa em họ. Nhưng ngôi nhà đó không người lai vãng. Trải qua nhiều chuyện kinh khủng, ông Nhâm chỉ sợ người sống, đám hồn ma quấy nhiễu với ông như muỗi đốt. Đốt vài cành củi khô cho đỡ ẩm mốc, ông biết mụ đồng sắt cũng chẳng sợ gì tai ương, nên trú mưa và tránh ngập nơi đây là tốt nhất. Dùng con dao bài sắt cơm nắm, rót tương ra trước bát mẻ, ông nhắc mụ đồng sắt. Có thực mới vực được đạo, ăn đi rồi tính. Ngập lụt như này rồi đói to, khéo chả có nổi bát gạo hầm nấu cháo. Ồ hay, ăn đi cho ấm bụng, nói nhiều giác người như sắc ve. Mình chả bao giờ nói với tôi được câu nào ấm áp. Vẽ chuyện, chút ôm nhau là ấm. Kể ra em và mình đủ lương thực sống ở đây cả tháng thì thích nhỉ. Dân làng chẳng chửi cho mục mả. Kệ cụ chúng nó, em mà rủa là thánh vạn cổ hết cả đám láo tuét. Mụ đồng sắt quá chồng đã lâu. Ông Nhâm vừa quá vợ, xét về tình và lý, hai người đến với nhau chẳng có gì sai. Tuy nhiên sau những phút giây lên bổng xuống trầm, nằm cạnh người đàn bà ăn cơm dương gian lo việc âm phủ, ông Nhâm thấy chẳng có sự yên tâm. Mưa ngớt độ hai canh giờ, sau đó lại tiếp tục, khiến nhìn đâu cũng mênh mông bể sở. Trải chỗ rơm khô thay chiếu trong ngôi nhà hoang, nằm bên mộ đồng sắt ngửa mặt nhìn thanh xà ngang, dưới ánh lửa bập bùng. Ông Nhâm đếm được đúng 5 sợi dây thừng bị cắt. Chẳng cần suy diễn, ông biết đó là những sợi dây gia đình lão Bẹo dùng để thắt cổ tự tử năm xưa. Do chẳng có thời gian để cởi, cộng thêm mùi tử khí nồng nặc, ngày đó đám tuần đinh dùng thanh kiếm chém mạnh cho đứt dây. Tự dưng rúc vào đây với mụ đồng sắt. Đã vậy, số cơm nắm đủ cho 3 ngày. Giờ thêm một miệng ăn sẽ nhanh hết, khiến ông Nhâm không thoải mái. Tiếng mụ đồng sắt nói nhỏ. Ai cũng nói là sướng như vua, nhưng lão Khải Định mới 40 tuổi đã băng hà. Tính ra mình sướng hơn lão đó, ngày mưa to gió lớn vẫn được đạp mái. Hàm hô quá rồi, nhanh đi gặp cụ lang bầu, báo gì. Thôi mình nghe em, trèo đò giỏi lắm được thêm chục năm, đủ ăn là may. Xưa cụ khoan là ông nội cậu khoát trèo đò đến năm 80 đó thôi. Nhưng lúc chết cũng đâu có đủ tiền sắm cỗ quan tài. Chẳng nhẽ tôi tập đàn và hát để làm cung văn. Mặc cho sấm sét ùng ngoàng bên ngoài, mụ đồng sắt ghé tai ông Nhâm thì thầm to nhỏ. Người ta nói mưa dầm thấm lâu, nhưng mưa bão lại trôi đi mọi thứ. Trong đêm tối trời, có người phụ nữ nằm kề bên. Ông Nhâm tạm quên bốn đứa con đi ở đợ và làm tiểu trong chùa để lắng nghe. Bởi ước vọng làm giàu, xây ngôi nhà bằng đá tổ ong, sau đó đón cả bốn đứa con về sống cùng luôn khiến ông thao thức. Thấy những lời Mù Đồng Sắt nói hợp với suy nghĩ của mình, ông Nhâm xoa nhẹ tấm lưng trần của mụ. Lần đầu tiên sau bao năm, ông buột miệng khen. Có căn đồng nên thịt thơm như muối mít. Phì phui cái mồm, đừng ăn nói báng bổ, nghe tôi sẽ không nghèo hèn như mõ. Ôi, đợi qua đợt nước ngập này rồi tính, hay sắt qua bến sông bán nước nhỉ. Giờ ngươi đang hầu cửa thánh lại ra đó phơi mặt. Vẽ chuyện, kê khoản ấy thì chả có thánh nào giúp được. Mưa đã tạnh, nước cũng rút dần. Mọi người vội phơi phóng quần áo, thóc gạo từ trên cao được hạ xuống. Còn nhà cụ Lăng Bầu tấp nập người đến cắt thuốc. Đầu giờ Dậu nhưng trời đã tối đen. Nhiều người có việc phải đốt đuốc soi đường. Còn trong căn nhà tranh vách đất, ông Nhâm ngồi uống rượu và thưởng thức món cá rán giòn cùng gã Trương Hợi. Chẳng cần ngược xuôi tất bật, ông dậy sớm buông lưới. Vậy là có mẻ cá sông tươi rói rói. Dù Trương Hợi oai phong nơi xó làng, nhưng với ông thì gã nhất mực lễ phép, bởi hai người có họ hàng xa. Rót thêm rượu vào chén, gắp thêm miếng cá vào bát cho gã Trương Tuần. Ông Nhâm phân tích mọi nhẽ, sau đó hỏi nhỏ. Vậy ý của chú thế nào? Để anh còn biết. Bác nói đúng. Em thả làm đầu gà còn hơn má lợn. Chú làm Trương Tuần, chỉ nhà được ít bạc vụn. Nghe anh, sẽ khác. Vâng, em giống bác, cũng muốn xây nhà bằng đá ong như bên Tổng Bá Hạc. Cơm no rượu say đã, giàu nghèo có số, chỉ là đám bịa khẩu phao ngôn. Chợp mắt một lúc, đúng canh ba giờ tí, lúc này dân làng Mật đã say giấc nồng. Còn nắm Tuần Đinh sau chục ngày ngược xuôi, giờ này đã ôm mẹ đĩ ở nhà nhân dịp thời tiết mát mẻ. Có lẽ tầm này sang năm, ở làng có thêm một đám trẻ con lít nhít với những cái tên dễ nuôi, như Thêm, Nếm, Lỡ, Chót. Đợi cho tiếng chim lợn không còn, ông Nhâm cầm mái chèo rồi hắng giọng. Ngay lập tức gã Trương Hợi ngồi bật dậy. Hai người nhanh chóng xuống bến để chèo đò qua sông. Thay vì cầm thước lim như mọi bận, đêm nay gã Trương Hợi cầm thanh đao đã được mài lưỡi sắc bén. Theo lời gã kể, đây là thanh đao của một nghĩa quân Cần Vương đã vị quốc vong thân. Còn vì sao nó ở làng Mật, đó là một câu chuyện dài. Đò cập bến sông thuộc địa phận làng Mía, ông Nhâm biết đường nên đi trước. Gã Trương Hợi vác thanh đao bám gót. Chẳng may gặp đám Tuần Đinh làng này, gã sẽ nói mình đi bắt gian, vậy hòa cả làng. Chỉ tay về phía ngôi nhà năm gian hai trái, ông Nhâm cho biết, nếu bên làng Mật có mụ phó lý giàu nứt đố đổ vách, bên làng Mía có nhà lão cả thinh giàu trà kém. Thậm chí vào những ngày nắng chói chang, bà con bục mặt ngoài đồng hoặc lo phơi tóc, lão cả thinh phơi bạc cho đỡ xỉn màu. Ánh nắng khiến bạc ở sân nhà lão đủ làm lóa mắt người khác. Quyết không để có kẻ sống ngồi trên đống vàng bạc, chết lại táng theo đủ thứ giá trị. Nhờ Mụ Đồng Sắt mách bảo, ông Nhâm quyết định dù gã Trương Hợi đi lấy phần. Không thèm đào tường khoét vách để nhập nha như lũ đạo trích, cả hai xông vào cướp luôn cho tiện. Mặc cho đàn chó nhà lão cả thinh rất dữ, ông Nhâm đã chuẩn bị vài miếng thịt tầm bà nên chẳng ngại. Còn đám người ăn kẻ ở vốn ngủ dưới nhà ngang, với ông cũng không đáng lo. Lão cả thinh ngủ trong ngôi nhà gạch xây chắc chắn, những cái cửa bức bàn không dễ cậy, nhưng mái ngói là điểm yếu cố hữu của mọi nhà. Khi gã Trương Hợi dỡ ngói thả người rơi xuống, ở bên ngoài cảnh giới, ông Nhâm đợi cửa mở rồi xông vào. Từ trong nhà cả thinh có tiếng động mạnh, sau đó mọi thứ rơi vào im lặng. Lúc cánh cửa hé mở, Ông Nhâm giật mình, bởi gã Trương Hợi chẳng khác nào tên đồ tể vừa đâm trâu giết bò. Dưới ánh đèn le lói của ngọn đèn dầu, gã Trương Hợi lấy tay vuốt máu trên mặt, rồi đưa cho ông Nhâm một túi bạc nặng trĩu tay. Còn hai túi bạc nữa, gã nhấc qua bậu cửa. Ngay khi gã Trương Hợi cúi xuống, ông Nhâm hãi hùng bởi máu vương khắp nơi. Nhưng giờ là lúc phải nhanh chân quay về bến sông. Những túi bạc đã ở trên đò, ông Nhâm sốt ruột vì gã Trương Hợi đòi quay lại. Đến lúc thấy có đám cháy bốc cao, ông hiểu gã này đã phóng hỏa nhằm phi tang mọi thứ. Đò ra giữa sông, lúc này Trương Hợi bực bội nói. Thằng già đó, cùng mụ vợ và mấy đứa con tỉnh ngủ, em buộc phải ra tay. Chú chém họ đâm phiền, ngộ nhỡ quan huyện biết thì sao? Em tiễn cả nhà, lão cả thinh xuống âm tào địa phủ rồi. Quan huyện muốn biết đầu đuôi sự việc, mời ngài xuống đó. Vậy chú giết mấy người? Em 6 lần vung đao, nhưng chỉ có 5 kẻ phải chết. Án mạng khiến 5 người trong nhà lão cả thinh chết, gây rúng động cả tổng. Dân làng mật chẳng dám qua sông vì sợ liên lụy. Họ đứng nơi bến đò nhìn sang, chỉ thấy quan binh đi lại rầm rập. Thói đời, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, người làng mía còn đang bàng hoàng. Người làng mật đã khẳng định, toán cướp có hơn 10 tên, đã theo đường cái quan vào làng. Sau khi chở đi 2 bộ đựng đầy bạc thỏi và tiền đông dương, chúng đã khai đao sát giới cả nhà lão cả thinh. Một gã tuần đinh, chả rõ hóng hớt được ở đâu còn thêm mắm dặm muối. Lão cả thinh cùng vợ con đã bị móc mắt. Nghe nói để thầy phù thủy hay đốc tờ Tây trên tỉnh về khám, họ không thu giữ được hình ảnh trong con người mắt. Cháy nhà hàng xóm, mình cũng vào đây. Ý thức được việc đó, lão Lý Hoạch tạm rời bàn đèn, thúc đám tuần đinh tăng cường tuần tra. Bất kể ai lạ mặt cũng bị chặn từ cổng làng. Còn bến đò sau giờ dậu, không chở khách qua sông. Đám nhà giàu trong làng, đặc biệt là mụ phó Lý, ăn không ngon, ngủ không yên. Hễ trời nhập nhoạng tối, mụ đã bắt kẻ ăn người ở chốt cổng, thả chó. Dù biết lũ cướp giết người nhanh như chớp, đám người ở đều phải nằm ngủ cùng mâm đồng và những thứ có thể gõ ra tiếng kêu, nhằm hô hoán cho dân làng trợ giúp. Lần đầu tiên đám tuần đinh được yêu ái. Điều này khiến gã Trương Hợi vênh râu tợn, bởi ông Lý Hoạch to mồm là vậy, nhưng chỉ huy đám tuần đinh là gã. Còn binh trên huyện về làng mía, đám chức dịch phải cơm bưng nước rót. Nhưng khi họ vừa rút đi, liên tiếp 2 vụ cướp của giết người lại xảy ra, khiến dân làng thất kinh. Có một điều an ủi, đám cướp chỉ nhắm đến những nhà có bắt ăn bắt để. Do vậy, đa phần những nhà nghèo vẫn ngon giấc trong ổ rơm nhà mình. Người chết cần làm lễ cầu siêu. Sư Đàm Phương chùa làng bên đó chẳng có thời gian nghỉ. Còn ở làng mật, từ mộ đồng sắt cho đến lão Vang là thầy phù thủy, ngày nào cũng qua sông. Họ được người nhà các nạn nhân rước qua lo việc tâm linh. Đám nhà giàu bên làng mía rụng như sung, khiến đám nhà giàu bên làng mật đêm ngủ xón đái ra quần, hễ nghe tiếng chó sủa. Còn ông Nhâm, hàng ngày chở khách qua sông, vốn kiệm lời, nên ông chỉ nói đúng một câu. Sống chết đều có số. Quả thực, đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Nhờ vụ mở bát đầu tiên được hanh thông, các vụ sau đều xuôi trèo mát mái, dẫu máu vẫn đổ khắp nơi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tác phẩm tiểu thuyết Bến Mê của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Lưu ý quý vị khán thính giả là tác phẩm truyện này vẫn đang trong quá trình được tác giả Bùi Ngọc Phúc sáng tác, và chúng ta cứ từ từ cùng nhau thưởng thức tác phẩm rất hay và hấp dẫn này. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn, và hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.